Dragon Chronicle, chương 4, 6, khủng bố part 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trước khi Jack làm giáo viên Nai vậy Kasura Kazuma đang đóng giả làm một thầy tu đội Takuhasugasa và đang ngồi trên một chiếc ghế đá nơi công cộng với ai đó đội Sandogasa đang đứng bên cạnh. Zora, xem ra ngươi vẫn đang phải trốn giúp bọn chính phủ nhỉ. Kẻ đó cười khúc khích một cách đáng sợ. Không phải Zora, là Kasura. Người đó là Takatsuki Hiroto, một huyền thoại trong cuộc chiến Rui, thủ lĩnh binh đoàn địa ngục. Cậu làm cái quái gì ở đây vậy? Nghe tin cậu đã thoát khỏi sự truy bắt từ chính phủ các nước và chết cứng tại Okinawa rồi mà. Nghe nói là sắp có lễ hội kỷ niệm cái chính sách mở cửa cho bọn ngoài hành tinh làm ta đứng ngồi không yên được. Cậu thích lễ hội đến mấy thì cũng phải kiềm chế đi. Chính phủ ghét cậu hơn tôi đó. Cậu chết chắc đấy, Takatsuki lấy một tẩu thuốc sợi dài hút và nói. Chẳng đời nào ta lại bỏ qua cái lễ hội mà người lãnh đạo đất nước này và các quan chức tham gia. Cái gì, sao cậu, đừng có nói, nếu như trong lễ hội đấy lại đẫm màu máu đỏ tươi thì chính phủ và đất nước sẽ chìm trong hỗn loạn đấy. Phu phu phu, ha ha ha ha ha, Takatsuki cười to lên, tên đó nhất định sẽ ngăn cản cậu đấy. Kasura nói để cảnh báo Takatsuki về người được coi mối đe dọa của toàn bộ thế giới này. Kakoshimi Jack, một trong những huyền thoại của cuộc chiến Rui và là kẻ hủy diệt toàn bộ đa vũ trụ. Tên đó sao, quên mất chưa hỏi, cái tên khiêm tốn cục xúc đó như thế nào vậy? Ta đã nghe tin hắn bị treo thưởng Unlimited, tên ngốc chết tiệt đó vẫn như mọi khi nhỉ. Hắn đã có trong tay 4 Grade 9 rồi, 2 trong 4 số đó đã có tình yêu với hắn rồi. Bao gồm số 1, số 3, số 5, số 10. Vậy sao, cái tên đó dùng bùa mê thuốc lú gì để bọn chúng nghe lời hắn thế? Và còn nữa, có vẻ như đứa con gái của thủ tướng đã yêu hắn nữa rồi. Zora ám chỉ Anna, mới đây thôi à, không, từ 2 năm trước cơ. Vậy sao, ta cứ nghĩ sau khi hắn bị phát lệnh truy nã thì hắn đã lên kế hoạch dụ dỗ con gái thủ tướng để thoát tội chứ? Takatsuki cầm tẩu thuốc và thở ra làn khói thuốc, có lẽ ta sẽ chào hỏi hắn ở lễ hội vậy. Takatsuki rời đi mà không chào Zora. Buổi sáng vào chủ nhật ngày diễn ra lễ hội lúc 8 giờ. Tại Kabukicho, có một đám đông tụ tập tại nhà nào đó. Này, lão già thối kia, Hiraga, đồ chơi đánh ló mặt ra đây. Có biết làm phiền hàng xóm không hả? Mụ già vừa đang quát tháo vừa cầm điếu thuốc lá tên là Otose. Chủ quán rượu và cũng là người cho Jack thuê nhà vào 12 năm trước. Lúc nào cũng cong cong mãi, đau hết cả đầu mà. Một người trong đám đông hét lên, dù ông có là nhà phát minh đi chăng nữa thì thứ mà ông phát minh ra toàn là rác thôi. Ê tụi bay lên đi, Otose nói xong rồi đập tay để gọi rác Sokodo, Masato, Tsubasa. Mỗi người vác 4 cái loa ra và để ở trước cửa. Sau đây, tôi, Masato xin được phép bắt đầu. Hả, Otose ngạc nhiên, rác Sokodo, Tsubasa lấy cái tai nghe chụp tai đeo vào và bật nhạc từ máy phát nhạc được kết nối với loa được vặn ở mức mắc. Cha, la, Masato hát, loa đã tạo ra âm thanh ồn đến mức người khác sắp điếc tai. Này, tao bảo bọn mày dẹp cái tiếng ồn mà. Thế quái nào bây giờ lại ồn hơn cả trước? Otose hét lên với rác trong khi bịt tai lại để tránh tiếng ồn. Đây là, lấy độc trị độc, nếu muốn trị được cái tiếng ồn này thì cần tạo ra tiếng ồn khác để trị. Jack nói sau khi điều chỉnh cái tai nghe để có thể nghe lời Otose nói bởi đây là tai nghe đặc biệt có khả năng lọc ra những âm thanh không cần thiết và khả năng chống tiếng ồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày mới không hiểu vấn đề thì có, muốn cả khu phố này điếc hết à, bà nói gì thế, bà già. Masato mới là đứa phải chịu khổ nhiều nhất, nó đã phải khoe cái giọng hát bỏ giống cho thiên hạ nghe đấy. Tao thấy nó còn sướng kia kia. Otose quát khi nhìn thấy Masato vui vẻ hát, ê, Masato, hết 5 phút rồi, đến lượt tôi rồi, đưa đây để tôi hát bài. Xai, Tsubasa lấy cái đĩa nhạc Xai ra và nói, này, có nghe không vậy? Tsubasa thấy Masato không nghe liền giật micro nhưng Masato liền giật lại rồi thành cả hai giành nhau một chiếc micro. Mấy đứa làm cái gì vậy? Jack nói xong rồi thở dài, không còn cách nào khác, đưa đây để tôi hát bài. Overquasar, nào, xong rồi đến lượt ta hát bài. Supernova, Sokodo nói, này, mấy đứa định hát karaoke à, Otose hét lên. Dẹp đi, để lũ ngu các ngươi hát thà để ta hát còn hơn. Đưa đây, chẳng ai muốn nghe bà hú đâu, im lặng đi, bà già. Jack nói, sao mày dám, nếu thích thì xong ca thử xem, rồi bỗng nhiên cửa mở ra. Hề, ở trước mặt họ xuất hiện một con robot. Gì đây, đây là Higara, San à, Giác tự hỏi. Xong rồi con robot nhấc đầu Giác và Masato lên. Đau quá đấy, Higara. San, Giác nói, dừng lại đi, Higara. San, điều này đã khiến đám đông phải sợ hãi và bỏ chạy, ngoại trừ Giác, Masato. Những người đang bị robot nắm đầu. Và Otose, Sokudo, Tsubasa. Đồ ngu, ta đây mới là Higara. Bên trong nhà xuất hiện một lão già lùn tịt, đeo kính, mặc đồ sửa chữa. Lão tên là Higara Cưng Âu, một nhà phát minh lỗi thời. Lũ hoắt con chúng mày sao cứ la ló om sòm vậy hả? Có biết phiền lắm không hả? Cưng Âu tức giận hét lên. Lão mới phiền đấy, chính cái tiếng, cong cong, của ông làm đính tai nhức óc hàng xóm đó. Otose đáp lại, ta đếch nhớ mình tạo ra thứ tiếng ấy. Cưng Âu, ông cũng đã có tuổi rồi. Sống cho bình yên đi. Bộ định chế tạo đám đồ chơi cơ khí này để chăm sóc ông lúc về già à, im đi, mụ già. Tôi sẽ không đóng cửa nơi này đâu. Cơ ngài tức giận một lần nữa. Saburo tống cổ lũ này ra hết đi. Saburo sẽ nghe lệnh và đuổi cả 5 người đi. Nhưng, ể, Saburo, Cơ Ngâu thắc mắc, ông thấy Giác đã thoát ra khỏi việc bị tay robot nắm đầu và cầm tay robot nhấc bổng lên bằng một tay. Ê, mi làm cái quái gì vậy? Đương nhiên là ném vào nơi sản xuất ra nó rồi. Giác nói xong rồi ném luôn vào Cơ Ngâu khiến Cơ Ngâu và Saburo. Masato, bay thẳng vào trong nhà. Ê, mi nên tôn trọng người già chút đi. Otose nói với Giác, một lúc sau, nhìn kìa, một núi người máy mặc dù nó lỗi thời với thời đại này rồi. Masato ngạc nhiên nói to, ông già, ông chế ra mấy cái thứ này à, tụi bay làm cái quái gì vậy? Đừng tự ý dọn đồ của ta, cởi trói ngay cho ta. Chấm, sau khi Giác hạ Cơ Ngâu, Masato, bằng một hít cả đám đã trói Cơ Ngâu lại để dọn đồ của lão đem ra ngoài. Này, đem trà ra đây. Giác nói với Saburo, tuân lệnh, Saburo nói xong rồi lấy trà. Ê, sao mày lại tuân lệnh chúng? Giúp ta cái coi, Cơ Ngâu hét lên, ông chế tạo được lũ người hầu này được đấy. Ông già, Masato nói, bọn này có thể thành lon thiếc bán sắt vụn được đấy. Xong rồi con robot bỗng nhiên đổ trà vào đầu. Masato, nóng quá, he he, đáng đời mày lắm, nó cũng có cảm xúc đấy. Những thằng có thái độ thù địch thì nó sẽ đấm không thương tiếc. Được rồi, cởi trói cho ta đi. Mau lên, đồ sắt vụn. Rồi Saburo đấm thẳng vào mặt ông già. Này, đây rốt cuộc là nhà phát minh hàng đầu một thời sao? Sokudo ngạc nhiên, nghe đồn là vậy, nhưng bây giờ những thứ này chẳng khác gì phế thải cả. Đây không phải phế thải. Tạo ra một thứ gì đó cũng là tạo ra linh hồn vào trong đời thực vậy. Chúng đều là con của ta vậy. Cưng Ngâu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có vẻ những đứa con của ông sắp bị tên kia phá nát kia. Sokudo nói, Cơ Ngâu nhìn thấy Giác một tay đang chặt tay, đầu chân của các con robot khác và một tay đang quay Saburo 360 độ. Dừng lại ngay, cái thằng kia, tại một bãi đất trống lúc 8:30. Vậy nơi này là được rồi nhỉ, ông có thể ồn cỡ nào cũng được, ông muốn làm gì thì làm đi. Giác nói sau khi đem toàn bộ robot bị biến thành sắt vụn xếp lại với nhau và để lại một bãi đất trống. Bảo muốn làm gì thì làm nhưng bọn chúng tan tành hết rồi. Bọn mi đã làm gì vậy? Đừng lo, Sabu vẫn ổn mà. Tsubasa nói, rõ, Saburo nói, rõ cái đầu mày, mày mất tay rồi. Cơ Ngâu hét lên, phải làm gì bây giờ? Không kịp cho lễ hội mất. Lễ hội, đừng có nói, cả bốn người Masato, Tsubasa, Giác, Sokudo đồng thanh. Ta được chính phủ giao cho việc chế tạo người máy để biểu diễn tại buổi lễ. Làm sao bây giờ, nếu ta làm không xong, chính phủ sẽ bắt ta vô tù mất. Nghe xong, Giác nói thôi chết quên mất là chuẩn bị đồ đi lễ hội. Xong rồi Giác biến mất và ba người còn lại quay lưng lại và chạy. Ê, trả lại tay của Saburo đây. Cơ Ngâu hét lên, hỏng hết rồi, lũ chết tiệt. Này, ông không sao chứ? Otose hỏi, ừ thì biết sao được. Nếu cắm đầu làm không ngừng nghỉ thì có thể. Ý tôi không phải thế, mà là con trai ông cơ. Cơ Ngâu bỗng ngạc nhiên, hình như con trai ông đã bị chính phủ. Otose, để sống lâu thì cần quên đi những việc không vui đi. Mà tôi có nói với bà rồi mà, bây giờ chúng là con tôi. Rồi Cơ Ngâu sửa chữa mấy con robot, tại trụ sở cảnh sát của Neo Shin Sengumi. Phòng họp, tất cả thành viên của Neo Shin Sengumi sẽ phải canh gác thủ tướng và các quan chức chính phủ. Thủ tướng có bị sao thì chúng ta sẽ chết chắc đấy. Vì vậy hãy nhớ, khi thấy thằng nào khả nghi, giết không tha. Ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Hajikata Toshimaru nói với các thành viên ở trước mặt mình, vậy sao, vậy tôi sẽ giết toàn bộ người trong lễ hội. Anh phải chịu trách nhiệm đấy. Okita Soshiro nói, mọi người quên ngay mệnh lệnh cuối đi. Toshimaru nói lại, ngoài ra, có tin tình báo chưa được xác định nhưng có tin một kẻ thực sự nguy hiểm đã xuất hiện tại thành phố này. Thực sự nguy hiểm hơn Kizuna Kibo Danna sao? Okita hỏi, Danna ở đây chính là Zack bởi vì 2 năm trước Neo Shinsengumi đã biết được thân phận thật. Sự của Zack nhưng lại không bắt bởi Zack nguy hiểm, phiền phức đến mức bọn họ chẳng muốn dây vào. Hajikata luôn coi Zack là thứ thối nát đến tận lõi. Gần đây đã có hơn chục vụ quan chức chính phủ bị ám sát giữa tiệc tối trong buổi họp nhớ không? Đó chính là vụ do gã này ra tay. Hắn là một kẻ nguy hiểm nhất cực đoan nhất trong đám Zuizenshi. Tên hắn là Takatsugi Hiroto, một trong những huyền thoại của cuộc chiến đó. Cách chương.